Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 834, một cái có cố sự chó. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, ngươi, ngươi là địa ngục con chó kia. Ma dạ hoảng sợ nhìn lấy cầu ra, đang bị đánh đau mấy cái tay chó về sau. Hắn rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn mặc dù là đến từ khư ngục ma mắt nhất tộc, nhưng là địa ngục rất nhiều chuyện hắn vẫn là biết. Minh khư ba ngục, trong đó minh ngục là tối thần bí, nhưng là người am hiểu tương đối ít, mà địa ngục thì lại khác. Địa ngục rất mạnh, so với khư ngục mạnh hơn, trong đó kinh khủng tồn tại, nhiều không kể xiết. Con chó này tại ma dạ trong trí nhớ, nếu như không có đoán sai, hẳn là trong địa ngục phi thường khủng bố một phương bá chủ. Loại kia tồn tại làm sao lại xuất hiện tại cái này Tiềm Long Đại Lục? Tại sao lại xuất hiện ở Tiềm Long Đại Lục một tòa Mỹ thực thành bên trong một cái quán ăn trong? Cái này mẹ nó không phải tại Khôi Hài a. Ma dạ tại thời khắc này, trong lòng có chút run rẩy. Hắn bỗng nhiên thật nghĩ khóc, bởi vì hắn cảm thấy mình tiếp xuống có thể muốn bi kịch. Không nói thêm gì, ma dạ trên thân minh khí bắn ra, một chân hung hăng dẫm trên mặt đất, thân hình chính là phi tốc bắn ra mà ra, nhanh như thiểm điện hướng phía nơi xa thoát đi mà đi. Hắn không muốn chết, đối mặt con chó này, hắn chỉ có trốn, liều mạng căn không có bất kỳ cái gì thời cơ. Cẩu gia tựa hồ đã sớm ngờ tới ma dạ muốn chạy trốn, cho nên cũng không thèm để ý. Chỉ là tay chó nâng lên, yêu nhã mở ra bước chân mèo. Sau một khắc, thân hình chính là biến mất, xuất hiện tại ma dạ chạy trốn con đường phía trước. Ma dạ bốn cái đôi mắt đều là đột nhiên trừng lớn. Thấy lạnh cả người trong nháy mắt từ dưới lòng bàn chân lan tràn ra, bao trùm đến hắn toàn thân. Đáng chết, ma dạ tối chửi một câu. Thân hình phi tốc đứng im, thế nhưng là nghênh tiếp hắn, nhưng lại là một con khổng lồ che khuất bầu trời năng lượng màu đen tay chó. Con chó kia chảo phía trên, đen nhánh dòng năng lượng truyền. Cái loại năng lượng này ma dạ hết sức quen thuộc, là tới từ địa ngục khí tức. Loại khí tức này, càng thêm nhượng hắn khẳng định cái này hắc cẩu lai lịch. Bành, một tiếng vang thật lớn. Ma dạ thân hình bị cẩu ra từ không trung sống sờ sờ đập đến trong lòng đất. Mặt đất lõm xuống dưới, hiện ra một con chó chảo bộ dáng. Biên giới chỗ, dạn nứt ra, tinh mịn vết nứt tan ra bốn phía. Nơi xa, Minh Vương ngươi à ngậm một cây lạt điều. Nghiền ngẫm nhìn lấy, tiểu gia hỏa kia giống như nhận ra cái kia chó ghẻ. Nhìn để người ta dọa cho nha. Minh Vương ngươi à mang theo căn lạt điều ra ra vào vào. Không khỏi lắc lắc đầu, nói ra. Nhận ra cẩu gia thân phận a. Bộ Phương đôi mắt cũng hơi hơi sáng lên. Hắn thật đúng là có chút hiếu kỳ cái này lười cẩu thân phận. Từ hắn tại Thanh Phong Đế quốc khai trương không bao lâu, cái này lười chó chính là chạy tới. Cho tới bây giờ, khó mà nói kỳ, Bộ Phương chính mình cũng không tin. Cẩu gia rất cường đại, rất lợi hại thần bí. Đây là một cái rất có cố sự chó. Sờ sờ cằm, Bộ Phương cảm thấy lúc nào có thể tìm một cơ hội qua đào một đào cẩu gia lịch sử. Từ Minh Vương trong miệng, hoặc là từ cẩu gia trong miệng, dù sao có lạt điều cùng sườn xào chua ngọt, không sợ cái này hai hàng không nói. Bất quá nói xong đánh khóc, làm sao đến bây giờ còn không có đánh khóc. Cái này chó ghẻ, yếu gà, Minh Vương nói, tiểu hoa dương cái đầu, mắt to uịch uịch lóe ra. Tam hoa mắt rắn nhất truyền, tựa hồ có huyền ảo chi khí đang lưu truyền. Tiểu hoa tuét miệng, tràn đầy vẻ hưng phấn nhìn lấy cẩu gia. Nắm tay nhỏ bóp gọi là một cái gấp, thỉnh thoảng còn vung vẩy một phen. Bộ Phương thu hồi rơi vào tiểu hoa trên thân ánh mắt. Tiểu nha đầu này cũng không phải một cái an phận người. Thực chất bên trong bạo ngược gen, tuyệt đối không tầm thường. Bị người đánh khóc, còn biết ôm cẩu ra bắp đùi đến lấy lại danh dự. Hiện tại tiểu hài tử a, không thể trêu vào nha. Phế tích bên trong, ma dạ thất tha thất thểu đứng lên. Hắn phun ra một ngụm máu, trên mặt có chút tái nhợt, không nói hai lời, quay người tiếp tục chạy. Chỉ là nghĩ đến cái kia hắc cầu thân phận, mà Dạ Chính là cảm thấy mình hai chân đều là có chút như nhũn ra. Hắn hận a, cái này ăn no không chuyện làm hắc cầu, chỗ nào không đi, chạy đến Tiềm Long Đại Lục cái chỗ chết tiệt này trong nhà hàng. Nơi này chỗ nào phối hợp cầu ra thân phận? Rầm rầm, Ma Dạ hai tay đè xuống đất, ngừng thân hình, miệng hắn xẹp xẹp, nhìn phía xa cái kia mập rung động hắc cầu. Cầu ra chó nghẹo đầu, nhàn nhạt nhìn Ma Dạ liếc một chút, tràn ngập tư tính thanh âm chính là vang vọng ở trong hư không. Nói cho ta biết, ngươi khóc không có, khóc em gái ngươi a khóc. Ma Dạ tốt biệt khuất a, phiền muộn cơ hồ muốn thổ huyết. Đừng tưởng rằng ngươi cái này hắc cầu thực lực mạnh, liền có thể tùy ý khi nhục người. Ngươi bộ dáng này là hội gặp sét đánh. Ma Dạ thầm hận, trên thân minh khí lại lần nữa bắn ra, quay người muốn trốn. Oanh, quả nhiên, hắn vẫn chưa đi hai bước, Ma Dạ chính là lại lần nữa bị cẩu ra đập đến trong lòng đất. Phanh phanh phanh, không biết đập bao nhiêu hồi, mặt đất đều là đang không ngừng rung động cùng rạn nứt. Người chung quanh đều là nhìn chết lặng, thao lâu trong sân rộng tất cả mọi người là một mặt ngốc trệ. Ánh mắt vô thần, lúc trước quét ngang vô địch, không ai bì nổi ma đầu. Hiện tại thế mà bị đánh liền hoàn thủ dũng khí đều không có. Là bọn họ hoa mắt à? Làm sao lại phát sinh khủng bố như vậy sự tình? Bộ Phương cùng Minh Vương ngươi à đều là ngồi xếp bằng xuống, có chút nhàm chán nhìn lấy Nam Ma Đêm. Gia hỏa này cũng thật sự là kiên cường, bị cẩu gia dạng này đập đều không khóc, hắn khóc một chút chẳng phải xong việc a? Thực sự là nghịch ngợm. Minh Vương có chút oán hận cắn một cái lạt điếu, mỗi một lần cẩu gia vung ra tay chó, Minh Vương ngươi a trong lòng đều sẽ siết chặt, tâm nhất khiêu, bởi vì hắn sợ cẩu gia một cái lực lượng nắm giữ không tốt, đem tiểu gia hỏa kia cho chụp chết, một khi chụp chết, vậy hắn không liền không có cơ hội tìm Bộ Phương muốn lạt điều a? Đây chính là bệnh thiếu máu a, người ngược lại là khóc a. Chấm ngoặc kép, Minh Vương tức giận, Ma Dạ giờ phút này là thật nghĩ khóc. Hắn Ma Dạ chưa từng như vậy chật vật qua, bị một con chó cho trêu đùa, coi như chó này không phải phổ thông chó, nhưng mẹ nó vẫn là một con chó a. Khụ khụ khụ, ho khan, trong mồm đều là phun ra hạt bụi. Ma Dạ lại một lần nữa từ phế tích bên trong đứng lên. Hắn không trốn, xoay người, nhìn lấy trong hư không cẩu ra, nhìn lấy này toàn thân thịt mỡ rung động hắc cẩu. Trong đôi mắt tựa hồ có lửa giận tuôn ra động. Ông, sơn mắt dọc màu đen mở ra, có vạn thiên năng lượng đang nhanh chóng hội tụ. Ma Dạ trên thân khí tức tuôn ra động, trở nên không bình thường đáng sợ. Mắt dọc trước đó, một cái năng lượng màu đen bóng hội tụ, năng lượng vô cùng táo bạo, cơ hồ muốn đem hư không đều là xé rách giống như. Lão tử không trốn, lão tử cùng ngươi liều. Ma Dạ giận dữ, lau đi khóe miệng sơn máu tê màu đen, phẫn nộ mà nói, hắn toàn thân năng lượng đều là tại hội tụ, dự định đến liều chết nhất kích, dù sao trốn cũng trốn không, cho dù chết, cũng phải chết uy vũ hùng tráng. Có thể cùng trong truyền thuyết trong địa ngục bá chủ lưu giữ tại đại chiến một phen. Hắn Ma Dạ chết cũng đủ để. Đến a, ngươi cái này tới từ địa ngục hắc cẩu, nhượng ta mở mang kiến thức một chút ngươi. Chấm ngoặc kép, oanh, năng lượng phi tốc hội tụ, một chút năng lượng ngưng tụ đến, phảng phất là muốn đem hư không đều là xé rách giống như. Ma Dạ khí tức quanh người tại thời khắc này phảng phất đều là muốn sôi trào lên. Thế nhưng là, tại năng lượng đạt tới điểm cao nhất thời điểm, tại Ma Dạ khí thế miệng đắt đỏ thời điểm, từ trên trời giáng xuống một con chó chảo, hắn chính là lại lần nữa bị sống sờ sờ đánh vào địa trong. Cái kia ngưng tụ năng lượng tại tay chó phía dưới trực tiếp vỡ nát. Phốc, một thanh đen nhánh huyết dịch dâng lên mà ra, Ma Dạ sinh không thể luyến. Hắn nằm dạp trên mặt đất, nhất động đều là không muốn động. Sao không cứ như vậy chết tính toán? Nào có dạng này tra tấn người? Nhưng mà, Ma Dạ không chết, hắn động động, đá vụn lăn xuống, từ phế tích bên trong lại là đứng lên. Ma Dạ nhìn lấy xa như vậy chỗ Đạm Mạc toàn thân thịt mỡ rung động cẩu ra. Một cỗ không khỏi bi thương chính là phun trào mà ra. Axit hắn cái mũi, cẩu ra nhìn lấy hắn, tràn ngập tư tính thanh âm vang vọng. Ngươi, khóc a, cẩu ca, ngươi thắng, có thể hay không cho thống khoái? Sĩ khả sát bất khả nhục. Ma Dạ cái mũi ê ẩm, con mắt đỏ ngầu, chịu đựng nước mắt, không để cho lưu lại. Hắn trừng mắt cẩu ra, nói ra, xem ra còn chưa đủ, vậy liền lại đến nhất chảo đi. Cẩu ra bĩu bĩu miệng chó, sau một khắc, giơ lên linh lung tay chó. Trong hư không, năng lượng hội tụ, hóa thành một chỉ năng lượng khổng lồ tay chó. Chó này chảo treo ở Ma Dạ trên đỉnh đầu, ầm ầm năng lượng lưu truyền, nhượng Ma Dạ sinh không thể luyến. Phù phù, Ma Dạ quỳ trên mặt đất, hướng phía cẩu ra phương hướng. Sau một khắc che mặt chính là khóc lớn lên, giọt giọt to như hạt đậu nước mắt từ trong mắt của hắn gạt ra. Vì sống sót, hắn ủy khuất khóc, Ma Dạ trong lòng biệt khuất đến cực hạn. Không có cách nào, muốn mạng sống chỉ có thể khóc. Nhưng là Ma Dạ trong lòng âm thầm thề, bây giờ khuất nhục, hắn nhất định sẽ tìm trở về. 30 năm Hà Đông, 30 niên Hà Tây, trong lòng vẫn là tốt mẹ nó ủy khuất. Ma Dạ chỉ là muốn giả khóc một chút, thế nhưng là như thế vừa khóc, ủy khuất liền toàn bộ bạo phát, bị một chó giống đồ chơi một dạng tàn phá bừa bãi. Ma Dạ thể xác tinh thần đều là nhận nghiêm trọng tàn phá, cho nên vừa khóc, căn liền không dừng được, khóc gọi là một cái tê tâm liệt phế, khóc gọi là một cái cực kỳ bi thảm. Cẩu ra đều là có chút xấu hổ nhìn xem, mũi chó hơi động một chút. Nơi xa, Tiểu Hoa nhìn thấy gào khóc Ma Dạ, hưng phấn vung vẩy một chút quả đấm mình, gọi ra hỏa này phía trước khi dễ nàng, còn đem nàng đều cho đánh khóc, hiện tại cũng làm cho hắn nếm thử bị đánh khóc tư vị. La Lị báo thù, 10 năm không muộn, không phải không báo, thời điểm chưa tới, tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy cổ quái, bọn họ cũng không biết nên nói cái gì. Cường đại như vậy nhất tôn ma đầu, giờ phút này quỳ rạp dưới đất, khóc ròng ròng, người này thiết lập tựa hồ cũng sụp đổ. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt Ma Dạ, cảm giác khóc đến cơ hồ muốn ngạt thở. Bộ phương mặt mũi tràn đầy cổ quái, có chút giờ khóc giờ cười. Ngồi tại bộ phương bên cạnh thân Minh Vương, lại là lập tức nảy lên khỏi mặt đất đến. Trong đôi mắt nở rộ tinh mang, hắn toàn bộ mái tóc tại phiêu đãng. Nửa bên tóc mái rủ xuống, che đậy kín hắn nửa bên mặt, bàn tay hắn che khuất nửa bên mặt, khóe miệng ngậm một cây lạt điều, ánh mắt u buồn, rốt cục đến vương xuất thủ. Bộ phương thanh niên, nhớ kỹ đáp ứng vương lạt điều, vương cũng phải đánh khóc hắn. Ma Dạ khóc, rốt cục khuất phục tại cẩu ra tay chó phía dưới. Đối với cái này, cẩu ra biểu thị không hứng lắm, giật nhẹ miệng chó. Liếc liếc một chút, này quỳ trên mặt đất khóc Ma Dạ, tới lui cẩu vĩ ba, chính là nện bước bước chân mèo đi trở về, mấy bước chính là trở lại Tiểu Hoa bên người, đánh khóc, hài lòng đi. Cẩu ra nhìn Tiểu Hoa liếc một chút, thản nhiên nói, Tiểu Hoa rất lợi hại hưng phấn, tam hoa mắt rắn nhất truyền, nhếch miệng cười một tiếng, Ma Dạ không nghĩ tới cái kia đáng sợ chó cứ như vậy đi. Đây là tha cho hắn nhất mệnh. Lay một thanh trên mặt nước mắt, Ma Dạ trong lòng bỗng nhiên hiện ra một vòng hy vọng. Đã có thể không chết, vậy liền nhanh trốn. Cho nên, Ma Dạ thân thể bỗng nhiên nảy lên khỏi mặt đất đến. Trên thân nồng đậm minh khí lưu truyền, oanh, phảng phất muốn phá không. Ma Dạ chính là dự định hướng nơi xa bắn ra đào tẩu. Nhưng mà thân hình hắn mới vừa vặn bay lên không trung, phi nhanh ra mấy mét, chính là bị một bóng người cho chặn lại. Đây là một đạo anh tuấn đến nhượng nữ nhân đều là ghen ghét thân ảnh. Đầu đầy đen nhánh tỏa sáng sợi tóc rủ xuống, u buồn vừa anh tuấn khuôn mặt, ngậm một cây lạt điều, càng lộ ra tang thương. Ma Dạ đôi mắt ngưng tụ, sau một khắc, lửa giận bạo phát, thế mà còn có người cản hắn. Không nên trêu chọc ta. Cút, hắn hiện tại thật rất tức giận. Hắn hiện tại chỉ muốn trốn. Này hắc cẩu mang cho hắn hoảng sợ, nhượng hắn có chút lộn xộn. Hắn cảm thấy hắn nhất định phải chạy trở về, đem tin tức này nói cho đại tế ti. Trong địa ngục bá chủ tồn tại Tiềm Long đại lục, một khi tin tức này truyền trở về, tuyệt đối sẽ gây nên cự đại mà chấn động. Minh Vương một tay che lại mặt, nghiêng thân thể, dương cái đầu, trong mồm ngậm một cây lạt điều, mắt liếc thấy ma dạ, miệng hắn động động, nói hàm hồ không rõ. Người nói nhượng người nào lan, cái kia chó ghẻ đánh khóc xong ngươi. Hiện tại, đến phiên vương, ma dạ sững sờ. Sau một khắc, Minh Vương ngươi a giơ tay lên, chỉ ma dạ, miệng nhất động, lạt điều đổi một bên khóe miệng cắn. Ngươi chuẩn bị, lần nữa bị đánh khóc a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.